Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, 303, chương 303 Vườn Trường Yêu Sớm. Đoạt người khác nam phiếu đoạt như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi nói một chút ngươi ra mặt đến có bao nhiêu hậu. Ta cùng Nhạc Binh chi gian cãi nhau ầm ĩ là ngươi tình ta nguyện sự tình. Ta đánh Nhạc Binh. Nhạc Binh đáy lòng ước gì ta tiểu nắm tay nhiều đánh hắn vài cái. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi một cái liền kẻ thứ ba đều không tính là nước tương đảng ở chỗ này hạt xem náo nhiệt gì a? Nhạc Binh là ngươi thương nhớ ngày đêm phàn không nam thần. Nhưng hắn ở trong mắt ta chỉ là cái ta thích cũng thích ta nam hài mà thôi. Chúng ta hai cái trai tài gái sắc trời sinh tuyệt phối. Hâm mộ chết ngươi. Ghen ghét chết ngươi, ha ha ha, Đàm Ước Vân trừng mắt Minh ca nghiến răng nghiến lợi. Bất quá là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, ngươi liền lừa ngươi chính mình đi. Nhạc Binh học trưởng như vậy ưu tú, hắn mới sẽ không coi trọng ngươi. Hắn bất quá là bởi vì ngươi là cái học bá tưởng chơi chơi ngươi mà thôi. Minh ca ta chờ ngươi khóc kia một ngày, ngươi thật đáng thương. Loại này âm u ý tưởng quả thực cùng xú mương lão thử không sai biệt lắm. Mau cút đi, đừng ô nhiễm chúng ta ký túc xá. Tuy rằng Đàm Ước Vân rất tưởng nhào lên tới đánh Minh ca, nhưng nàng không phải Minh ca đối thủ. Nàng loại này liễu yếu đào tơ nữ hài tử chỉ động khẩu bất động thủ, mới không cần cùng Minh ca vận dụng vũ lực. Nàng đánh không lại Minh ca, lời nói đều chọc không đến Minh ca đau điểm. Mắt thấy nho nhỏ trong ký túc xá chen vào tới thật nhiều xa lạ nữ sinh, bên ngoài càng là chật như nêm cối. Nàng ô ô ô khóc lóc, che miệng thê buồn bã chạy về chính mình ký túc xá, bổ nhào vào chính mình trên giường hảo một đốn khóc. Chuyện này thế nhưng bị người chụp thành video phát a đại trang web trường thượng. Ngay cả mấy cái tin tức trang web đều chuyển phát cái này video. Hai cái đều là A đại nữ thần. Một cái vẫn là học bá cấp nhân vật. Video ngắn ngủn một ngày đã bị đỉnh tới rồi hàng phía trước. Nhiệt độ kéo dài không tiêu tan. Đàm Ước Vân hậu cung nhóm lúc này rốt cuộc phái thượng công dụng. Sôi nổi ở mặt trên nhắn lại lực đính Đàm Ước Vân. Cảm thấy Đàm Ước Vân thực không dễ dàng. Thực thiện lương, thực thiên chân, rất đơn giản một nữ hài tử. Nữ học bá lực ảnh hưởng cũng không dung coi thường. Duy và Minh ca cũng có rất nhiều nam sinh. Các nam sinh đều tỏ vẻ nữ học bá thế nhưng có nam phiếu. Khóc vựng ở WC, bất quá đại bộ phận lực đỉnh Minh ca đều là A đại các nữ sinh, lại sau lại thiệp thế nhưng biến thành nam sinh cùng nữ sinh mắng chiến. A đại nữ sinh, Bạch Liên Hoa muốn cướp người nam phiếu còn có lý. Duy trì nàng nam sinh đầu óc nước vào sao? Liền chờ về sau bị đội nón xanh đi. A đại nam sinh, hiện tại nữ sinh đều như vậy biêu hãn sao? Nơi trốn hãm hại người khác còn có lý. Sự tình chân tướng là cái gì ai có thể biết? Nói Ước Vân đoạt người bạn trai. Nói không chừng là học bá ỷ vào chính mình thành tích hảo chặn ngang một chân. Không quen nhìn người khác hảo là có thể như vậy không kiêng nể gì chửi bới người sao. Nữ nhân thật là đáng sợ sinh vật. A đại nữ sinh, nam nhân thật là não tàn vô tri vô hạn cuối sinh vật. Chạy nhanh đi quỳ liếm các người tiểu bạch hoa đi. Ngàn vạn đừng tai họa người khác. Cái này thiệp vẫn luôn náo nhiệt đến đại nhị sau nửa năm mới rốt cuộc giảm nhiệt độ. Nghe nói bởi vì lần này sự kiện, mỗi cái nữ sinh ở bị hẹn hò nam sinh sau. Hai người tất hỏi vấn đề chính là, giáo hoa Đàm Ước Vân cùng học bá Nhạc Minh ca sự kiện ngươi thấy thế nào? Vô số nam nữ đều bởi vì vấn đề này mà trước tiên chia tay. Đại nhị thời điểm trao đổi sinh danh ngạch, Minh ca báo danh. Cũng thuận lợi bắt được danh ngạch, mà Đàm Ước Vân lại thành công bị đào thải. Biết được Minh ca bị tuyển thượng, mà nàng không có thời điểm. Đàm Ước Vân trừng mắt Minh ca. kia đôi mắt đều có thể phun ra độc nước tới. Hiện giờ Đàm Ước Vân ở A Đại thanh danh một chút đều không tốt. Rất nhiều cùng nàng đi được gần nam sinh cũng là nghe tanh mà đến, vì có thể nếm một phen nàng hương vị. Đại khái ở Đàm Ước Vân cảm thấy, nếu có thể bắt được trao đổi sinh danh ngạch, nàng liền có thể đổi cái hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu. Chính yếu chính là có thể có cơ hội tới gần nàng nam thần, nhưng nàng cảm thấy nàng sở hữu hy vọng đều bị Minh Ca làm hỏng. Minh Ca lại một lần bá chiếm nàng danh ngạch, đoạt vốn nên thuộc về nàng cơ hội. Nàng nỗ lực tham gia các loại xã đoàn, chính là vì có thể lấy một loại ánh mặt trời hình tượng bị lựa chọn trao đổi sinh danh ngạch. Chính là hiện tại, nàng hy vọng bị hủy, Minh Ca hủy hoại nàng. Minh Ca không nghĩ tới chính mình ra cái cổng trường còn có thể bị mấy cái nam sinh cấp lớp kín, đem tiền cùng di động giao ra đây. 4-5 cái nam sinh đem Minh Ca vây quanh ở một chỗ trong một góc. Có một cái bên ngoài thông khí, mặt khác mấy cái móc ra dao gọt hoa quả nhắm ngay Minh Ca. Nhanh lên đem tiền giao ra đây. Đem quần áo từng cái cởi. Đừng nghĩ ra vẻ, tốc bằng không dao nhỏ không có mắt. Ngươi một cái A sinh viên thật vất vả muốn hết khổ, nếu là chết ở cái này địa phương, rất đáng tiếc nha. Những người này biết thân phận của nàng, biết còn dám như vậy không kiêng nể gì cướp bóc nàng. Rõ ràng là trực tiếp hướng về phía nàng tới. Minh Ca dương mắt ngó mắt những người này, trong lòng cười lạnh, ký chủ kia một đời ở đại học nhất chí mạng đả kích chính là bị nào đó người cấp kêu dây. Ký chủ lúc này đây lấy hết can đảm báo cảnh, chính là nàng báo nguy không chỉ có không có được đến bất luận cái gì công bằng đối đãi, ngược lại bị những người này mẫu thân nhóm nhục nhã bôi nhỏ. Bởi vì sự tình nháo đại, ký chủ bị khai trừ học tịch, vô pháp tiếp tục đọc sách mới có thể bị dụ dỗ. Minh Ca từ thượng đại học, vẫn luôn chú ý ký chủ trong trí nhớ này mấy cái gương mặt. Nhưng kỳ quái chính là nàng ở vườn trường cũng không có nhìn thấy này mấy cái nam sinh, mấy người này trực tiếp tạo thành ký chủ thảm kịch. Minh Ca còn tính toán đã nhiều ngày chuyên tâm ở các trong ban cùng với chung quanh tiệm nét dạo một dạo tìm một chút đâu, không nghĩ tới những người này nhưng thật ra chính mình đụng phải đi lên. Hơn nữa những người này rõ ràng là có mục tiêu tính tìm tới ký chủ, bọn họ sau lưng khẳng định có người ở sai xử. Là ai sai xử? Minh Ca hồi tưởng hạ, ký chủ thường ngày rất là điệu thấp, cơ hồ không có gì có đại ân oán đối đầu, trừ bỏ những cái đó ước nàng bị cự tuyệt các nam sinh. Thật đúng là nghĩ không ra có cái gì có thể như vậy nhớ thương nàng người. Duy nhất một cái không đúng đó là Đàm Ước Vân, nhưng là Đàm Ước Vân có lớn như vậy lá gan sao? Minh Ca đáng thương vô cùng nói, ta hôm nay trên người không mang tiền, di động cũng không mang. Ta cho các ngươi trở về tìm được không? Đừng như vậy, ta chỉ là cái học sinh. Các ngươi chỉ cần có thể buông tha ta, ta đem ta tạp thượng tiền đều cho các ngươi. Ngươi tạp thượng có bao nhiêu tiền? Có một cái lập tức hỏi Minh Ca, mười mấy vạn. Các ngươi chỉ cần buông tha ta, tiền đều là của các ngươi. Thật sự, đều là của các ngươi. Cầu các ngươi buông tha ta đi. Mười mấy vạn, ngươi nói giỡn đâu đi, ngươi một cái thâm sơn cùng cốc tới đệ tử nghèo, nơi nào tới mười mấy vạn, ngươi nên sẽ không mỗi ngày đều ra tới làm sao sao sao sao đi ha ha ha ha. Nếu là ra tới làm sao sao sao sao, khiến cho ca mấy cái cũng sảng một chút, đối, ngươi làm ca mấy cái sảng xong lại trở về lấy tạp, bằng không đem ngươi đại tá tám khối. Làm cha mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi, nhanh lên cởi quần áo. Chính mình ngoan ngoãn thoát nga, đừng làm cho ca mấy cái động thủ, miễn cho động tác thô lỗ bị thương ngươi. Cô ca hạ sốt, mập mạp rốt cuộc nhớ tới tháng này còn không có tận chức tận trách muốn vé tháng đâu. Nhược nhược kêu một tiếng vé tháng, phát hiện khởi điểm bọn nhỏ cấp mập mạp đầu thật nhiều vé tháng A. Đằng tấn các mỹ nhân, các người nhưng đừng lạc hậu A ngao ngao ngao. Hết chương.